Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 86. Từng bước đăng cao, không thể không nói, vì xây đô cao trung này mấy cái picture. Kataoka huấn luyện viên thực sự là nhọc lòng liền nắm cùng Musashi cao trung cuộc tranh tài này tới. Nói, Kataoka huấn luyện viên liền nhằm vào bốn người, làm hoàn toàn khác nhau sắp xếp. Đầu tiên, cái thứ nhất là Furuya Satoru. Ngày hôm qua hắn lên sân thời điểm, một tiếng hót lên làm kinh người. Dựa vào cái kia cực kỳ khủng bố ném bóng, thắng được không kém hơn Sawamura Eijun danh tiếng ở vào thời điểm này. Furuya Satoru hoàn toàn có thể làm uy hiếp cấp vũ khí đến sử dụng. Không có cần thiết lại tiếp tục xuất đầu lộ diện xuống trái lại đem hắn thả đang nghỉ ngơi khu. Có thể đối với đối thủ tạo thành càng to lớn hơn áp lực trong lòng hai đội thời điểm tranh tài. Đối thủ lão nghĩ xây đô khu nghỉ ngơi bên trong, còn ngồi một cái không kém hơn Sawamura Picture trong lòng bọn họ loại cảm giác đó. Có thể tưởng tượng được, tuyệt đối dễ chịu không tới chỗ nào đi, đương nhiên đây chỉ là một mặt. Mặt khác, Furuya Satoru bản thân lỗ thủng quá lớn, thi đấu càng nhiều, loại này lỗ thủng vạch trần liền càng nhiều, vốn là có thể làm vũ khí bí mật đòn sát thủ sử dụng. Một khi bị người ta tóm lấy kẽ hở, rất khả năng liền thành mục tiêu sống tổng hợp đến cân nhắc. Vào lúc này đem Furuya Satoru thả đang nghỉ ngơi khu, muốn so với để hắn lên sân có lời nhiều hơn nữa đối với Furuya Satoru chính mình tới nói. Vừa nhập học hắn, tiếp thu đa thương không hẳn là một chuyện tốt. Trước Furuya Satoru vị trí hoàn cảnh, để hắn căn bản cũng không có quá nhiều bóng chày thi đấu kinh nghiệm, thừa cơ hội này cho hắn một lần nữa về nấu lại. Mặc kệ là đối với Seido cao trung tới nói, vẫn là đối với chính hắn tới nói, đều là một chuyện tốt. Chắc chắn chờ Furuya Satoru muốn một lần nữa đứng lên picture khâu thời điểm, thực lực của hắn nhất định sẽ có bay vọt tính tiến bộ cho tới hiện tại mà. Khán giả đối với Furuya Satoru có không kém hơn Sawamura kỳ vọng, vấn đề là Furuya Satoru cũng không có không kém hơn Sawamura thực lực chờ mong cùng thực lực không được tỷ lệ thuận, như vậy liền sẽ biến thành cực kỳ áp lực nặng nề. Furuya Satoru đến tột cùng có thể hay không chịu đựng được áp lực lớn như vậy? Điểm này Kataoka huấn luyện viên cũng không rõ ràng, có điều thân là một cái người chỉ đạo, phòng hoạn với chưa xảy ra, vào lúc này tạm thời đem Furuya Satoru tuyết ẩn đi là rất mới có lợi. Nói xong Furuya Satoru, hãy nói một chút cái khác ba người sắp xếp cũng rất thú vị. Trong này Tanba Koichiro là starting pitcher, đồng thời cũng là hiện tại A. Để hắn starting là không có bất cứ vấn đề gì, mà Kawakami đảm nhiệm chính là bên trong kế picture. Nhân vật, mặc kệ là khóa này Kanto đại hội, vẫn là sau khi mùa hè giải thi đấu, Kawakami đều là trọng yếu bên trong kế sức mạnh. Có thể thế A picture, chia sẻ áp lực cuối cùng là Sawamura Eijun. Vào lúc này Kataoka đã không nghĩ tới làm sao ẩn giấu Sawamura tồn tại, nếu người khác đã thăm dò, chính mình lại tàng, ngược lại sẽ gây nên người khác càng nhiều hoài nghi. Cùng với như vậy, còn không bằng quang minh chính đại đem Sawamura bày ra đến, dù sao Sawamura ném bóng không phải đứng ở batter box lên thân thể sẽ. Ngươi là cảm giác không ra hắn nơi đó mạnh mẽ, tuy nói Tanba Koichiro là A starting, nhưng vẻn vẹn ném ba hiệp, Kataoka là có thể không chút do dự đem hắn thay đổi chàng. Từ một điểm này lên liền không khó nhìn ra, bây giờ ở Kataoka huấn luyện viên trong lòng, Tanba cũng không phải không thể thiếu tồn tại chân chính. A ở thi đấu không chân chính trong sáng tình huống là tuyệt đối sẽ không đi xuống sân bóng, liền nói thí dụ như Sawamura. Coi như hắn không có đứng picture trên gò, hắn cũng nhất định nơi ở một cái bất cứ lúc nào có thể trở lại picture khâu vị trí có phóng viên đã từng tiên đoán nói, hiện tại Seido cao trung bên trong coi như Sawamura cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không có mặc vào số một số áo, hắn cũng như thế là Seido cao trung thực chất A từ Kataoka trước sau không cho Sawamura xuống. Sân về điểm này tới nói, người phóng viên kia tiên đoán vẫn đúng là không sai, Sawamura đã là Seido cao trung về thực chất. A, chỉ bất quá hắn có thể hay không bắt số một giấy số. Đảm nhiệm danh chính ngôn thuận A, còn rất khó nói, dù sao bất kể nói thế nào, tan ba đều là năm thứ ba A Picture. Hắn ăn mặc số một cầu y đối với Seido có đặc thù ý nghĩa, điều này cũng làm cho là Chris cùng Miyuki cho rằng A chi tranh đã chính thức khai hỏa. Theo lý tới nói, chỉ cần tan ba không đáng cái gì quá sai lầm lớn, hắn bắt A số áo vẫn không có vấn đề, đã ở Seido cao trung mài giũa qua hơn 2 năm tan ba. So với vừa gia nhập Seido Sawamura, càng có thể đại biểu Seido lập trường, mà đối với Sawamura tới nói, mặc dù mọi người cũng đã nhận rồi hắn ném bóng, thế nhưng hắn ném bóng có thể không thể đại biểu Seido. Còn rất khó nói, vòng bán kết bắt đầu Seido cao trung trước tiên công Kuramochi, Kominato, Yuki, Sawamura, 4 người liên tục phối hợp. Ở hiệp 1 liền giúp trợ đội bóng bắt 2 điểm. Có thể cũng chính là này 2 điểm mà thôi, nửa sau hiệp 1 ở Chris dưới sự giúp đỡ, tan ba biểu hiện hết sức ưu tú. Tuy rằng bị đánh ra một nhánh hit, thế nhưng thuận lợi bắt được 3 out. Kết thúc hiệp 1 hiệp thứ 2, Seido cao trung tuy rằng bắt 2 chi hit, nhưng tuyến tấn công không thể ghi điểm, Musashi cao trung thể hiện rồi không sai phòng thủ kỹ thuật. Nửa sau hiệp 2, Seido cao trung phòng thủ thời điểm, tan ba lần thứ 2 rơi mất một nhánh hit. Thế nhưng ở Chris hung hăng dưới sự dẫn đường, rất nhanh tìm về trạng thái, bắt 3 out. Hôm nay tan ba trạng thái kỳ thực cũng không được tốt lắm. Nếu như không phải Chris cùng phòng thủ trợ giúp, tan ba e sợ rất khó không mất điểm. Nửa đầu hiệp 3, Seido cao trung tiến công 1 out sau khi Yuki chiếm gôn, Yuki chiếm gôn, đánh bóng đến phiên Sawamura. Sawamura bủa uốc sau khi Masuko bị giải quyết 2 out. Gôn 1,2 có người. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Chris. Chris đánh ra hit, trợ giúp Seido lần thứ 2 bắt 1 điểm, tổng điểm thi đấu 3-0. Nửa sau hiệp 3, Musashi cao trung tiến công, tan ba rốt cục hung hăng một cái, nắm cái kế tiếp try out, hai cái out, để Musashi trung học 3 lên 3 xuống, cuối cùng thống kê tan ba hit là 0, số bóng ném 37, bị đánh hit 2, mất điểm, không ở trạng thái cũng không xuất sắc thời điểm. Có cái thành tích này, cũng coi như có thể bàn giao qua nửa trước hiệp 4. Seido cao trung tiến công không thể ghi điểm. Nửa sau hiệp 4, Seido cao trung picture thay đổi, vì là Kawakami này vẫn là Kawakami lần thứ nhất cùng Chris hợp tác, đúng, Sky. Kawakami ném bóng sau khi liền nghe đến Chris găng tay bên trong, truyền đến không sai âm thanh, thanh âm này rất dễ nghe, để hắn cảm giác mình ném bóng hiệu quả rất tốt, ta hôm nay trạng thái không sai. Có cảm giác như vậy, Kawakami ném bóng trở nên càng thêm ung dung như thường, không chỉ khống chế bóng, tốc độ bóng không sai, liền ngay cả mấy cái breaking ball đều ném rất sắc bén. Nửa sau hiệp 4, hắn đầu tiên là dùng khống chế bóng try out Musashi đập thứ 3, sau đó bị đập thứ 4 đánh ra hit, sau đó dựa vào câu cầu để đập thứ 5 đánh ra bay cao, tiếp theo đối với đập thứ 6 dở lại trò cũ, để hắn đánh ra bên trong sân đập trúng bóng 3 out. Công thủ trao đổi đến hiệp thứ 4, Seido vẫn không có mất điểm. Sau đó nửa trước hiệp 5, Seido cao trung tiến công, tuyến tấn công đến phiên Seido cao trung thượng vị tuyến tấn công đập thứ 2. Akma Kominato Ryosuke cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?